Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 200, khảo tra. Hỏng bét, nhìn muốn giết chết đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ là làm cho đối phương khôi phục ác ma chân thực hình thái. Sau đó đánh đối phương là không thể nào. Đường Ninh nhào tới, cực lớn đầu đập vào đối phương vẫn duy trì chân thực hình thái bộ ngực. Ác ma hình thái Henry Cavill bay ra ngoài, đụng gãy một cây tráng kiện thân cây, phát ra tiếng vang nặng nề. Nhưng Henry Cavill lại một lần nữa đứng lên, hư huyễn sương mù nhiều giống như là hai cái đùi một dạng. Mang theo hắn đã khôi phục chân thực thân thể, còn có đồng dạng hư huyễn đầu tiếp cận cự long. Đồng thời phát ra điên cuồng tiếng cười, coi như ngươi là cự long cũng vô pháp giết ta. Chẳng lẽ tác lúc không có nói cho ngươi biết những cái này à? Ác ma nhào tới, nhảy lên thật cao, ôm lấy cự long cổ. Cự lực đầu kịch liệt lay động, muốn đem đối phương từ trên cổ ngã xuống, nhưng không làm nên chuyện gì. Từ bỏ đi, thông minh một chút, cùng tác lúc một dạng. Đối mặt thần bí tổ chức, ngươi chỉ có thất bại một con đường. Ôm long cổ ác ma Henry Cavill điên cuồng cười to. Cự lự trên cổ da thịt xuất hiện không ít kẽ nứt. Long huyết vẩy ra, nhưng lần này Henry Cavill học thông minh. Hắn xảo diệu tránh đi vẩy ra đi ra long huyết, chuyển rời đến cự long phần lưng. Ngón tay của hắn giống như là một cây thật dài lưỡi dao sắc bén một dạng, đâm vào cự long phía sau lưng. Cự lự phát ra gầm lên giận dữ, thân thể lúc la lúc lắc, nhưng nó tinh hồng hai mắt lại nhìn chăm chú đến một chút cảnh tượng. Đó là mới vừa rồi bị đụng gãy đại thụ một số trên cành cây không ngừng rơi xuống tươi dòng máu màu đỏ. Cự lự ông trong đêm tối thị lực như là mắt ưng một dạng. Đây hết thảy nó đều phát hiện, tại đại thụ ngã xuống trên thân thể, không ngừng có dịch thể chảy xuôi xuống tới, cây cối không có máu tươi, huyết dịch này tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Vẫn như cũ không ngừng vẩy vào trên cành cây, có lẽ ta hẳn là nếm thử long tâm vị đạo, nhất định tương đương mỹ vị. Ghé vào cự long trên lưng ác ma một cái tay đâm vào cự long phần lưng, không ngừng quấy, tìm kiếm cái này cự trái tim của rồng. Đánh giết một cái cự long cùng giết chết một tên người sống một dạng. Trái tim là nhược điểm của đối phương. Cự lợn lúc lắc thân thể, cánh vung vẩy, nhưng đối với phần lưng ác ma không có nửa điểm biện pháp. Cự ông phần lưng đúng lúc là cái chết của hắn sừng. Vô pháp công kích, ta đã sờ cái gì? Ấm áp lật đầy co giãn. Nó đang không ngừng nhảy lên. Cỡ nào hữu lực. Henry Cavill tìm được cự trái tim của rồng, nhưng hắn cần đâm thủng cự long trái tim ngoại vi bảo hộ tổ chức. Cái này cần phí chút khí lực. Hắn cũng không có phát hiện cự long di động quỹ tích. Khi hắn muốn tiến một bước đem chính mình ác ma chi thủ xâm nhập cự long vết thương thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được cặp mắt của mình phát ra kịch liệt đau nhức. Cái này chỉ thâm nhập vết thương ác ma chi thủ rút ra. Bởi vì nhiễm đến long huyết, cánh tay kia đã hoàn toàn biến thành thật sự là hình thái. Hắn dùng cái tay kia bưng bít lấy ánh mắt của mình. Từ cự long phần lưng rơi trên mặt đất, cự lợn thân thể nhanh chóng biến hóa, rất nhanh khôi phục hình người. Đường Ninh ngồi dưới đất, dựa lưng vào bị đụng gãy thân cây. Một cái tay nắm hư không, cái này đại biểu trong tay có một vật, cái tay còn lại đặt ở nắm đồ vật cái tay kia phía dưới. Triển khai thủ trưởng, trong hư không máu tươi nhỏ xuống tại trên bàn tay của chính mình, nhìn một cái. Ta phát hiện cái gì? Đường Ninh khôi phục thành hình người, lồng ngực của hắn đồng dạng ủng có miệng vết thương. Cái này khiến sắc mặt của hắn tái nhợt. Nhưng giờ phút này nguy hiểm đã qua, tiếp xuống cục thế đều từ hắn đến trưởng khống, bởi vì hắn bắt lấy cái kia ẩn thân cú mèo. Đây là cú mèo chưa bao giờ rời đi, liền tại phụ cận trên đại thụ vì Henry Cavill cung cấp liên tục không ngừng ác ma chi lực. Lúc trước trên cành cây bỗng dưng nhỏ xuống máu tươi đến từ cú mèo, đến từ trên cánh vết thương. Tuy nhiên ẩn thân, nhưng nhỏ xuống máu tươi bán rẻ nó, làm Đường Ninh bời vì phần lưng vết thương mà thống khổ di động thời điểm. Henrik Virginia cũng không biết cự long là đang không ngừng tiếp cận bị đụng gãy thân cây. Tiếp cận cú mèo, cự long duỗi ra móng vuốt nắm cú mèo đầu. Cùng cú mèo sở hữu chặt chẽ liên hệ, Henry Cavill cảm nhận được thống khổ cực lớn. Trên mặt đất lăn lộn, sắc mặt tái nhợt, hắn ác ma hình thái dần dần biến mất, khôi phục hình người, hai mắt chảy ra máu tươi, bộ dáng khủng bố, miệng lớn thở hổn hển. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một số dược tề, vẩy trong tay ẩn thân cú mèo trên thân. Cú mèo nổi lên, Đường Ninh nắm vuốt chính là cú mèo đầu. Đầu ngón tay bời vì quá mức dùng lực, đâm vào cú mèo hai mắt. Đây cũng là Henry Cavill hai mắt chảy máu tươi nguyên nhân. Tác lúc thúc thúc nói qua, con mèo này đầu ưng cùng Henry Cavill sở hữu cộng đồng sinh mệnh, là địa ngục ác ma chi lực nơi phát ra cùng nội chú thể. Chỉ cần có thể bắt lấy con mèo này đầu ưng, cường đại Henry Cavill đem biến thành dê đợi làm thịt. Hiển nhiên con mèo này đầu ưng không dễ bắt, may mắn hiện tại làm được, đem dùng để nhượng cú mèo hiển hình dược tề nhét vào ở ngực. Đường Ninh cái tay còn lại vuốt ve ở ngực vết thương. Trên vết thương lóe ra hào quang màu xanh lục, đó là Drew tự nhiên chi lực, có thể làm cho vết thương gia tốc khép lại. Hiện tại hết thảy cục thế tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Henry Cavill, hiện tại chúng ta có thể vui sướng nói một chút. Đường Ninh thở hổn hển đứng lên, đi tới còn đang bởi vì đau đớn mà lăn lộn Henry Cavill trước mặt. Cút ngay, người lộng mù cặp mắt của ta. Cách ta xa một chút. Henry Cavill hai tay từ trên hai gò má dịch chuyển khỏi. Điên cuồng vung vẩy, muốn nhượng bên cạnh người trẻ tuổi tránh xa một chút. Đường Ninh lui về sau một bước, tránh qua, tránh né cái này lây dính bùn đất cùng máu tươi hai tay. Đừng lo lắng, ta sẽ nhượng trận này nói chuyện tận lực ngắn gọn một điểm. Hắn muốn biết quá nhiều chuyện, từ thuyền trưởng hải tặc nơi đó hắn chưa kịp đạt được càng nhiều tin tức. Có rất nhiều nghi vấn y nguyên giấu trong lòng của hắn. Hiện tại gặp được thần bí tổ chức nội bộ thành viên, hắn nhất định phải giải khai những cái kia nghi hoặc mới được. Nói cho ta biết, kỵ sĩ bàn tròn cùng hiện tại thần bí tổ chức đến cùng có liên hệ gì? Thuyền trưởng hải tặc Edward Đế Kỳ nói qua một chút, nhưng không quá kỹ càng. Ta phải biết tình huống cặn kẽ. Đường Ninh trầm giọng đặt câu hỏi, Edward Đế Kỳ đã từng đề cập tới. Nhưng hắn cần một cái đáp án xác thực. Henry Cavill đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Hắn ngồi dưới đất, thông qua thanh âm phân rõ người tuổi trẻ phương vị. Ha ha. Xem ra tác lúc cũng không có đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi. Ngươi bị lừa gạt. Hắn cười cực kỳ vui vẻ. Đây cũng là có thể làm cho trước mắt tình cảnh hạ Henry Cavill duy một chuyện vui. Đường Ninh ngón tay nắm chặt một số, nhượng đã mất đi hai mắt cú mèo hô hấp biến khó khăn. Henry Cavill hai tay nắm vuốt cổ của mình, lè lưỡi, tiếng cười líu lo mà thôi. Sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là hô hấp bị quấy dày rồi. Nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Đường Ninh kéo dài một trận, đem ngón tay đưa cú mèo trên cổ buông ra. Henry Cavill miệng lớn thở hổn hển, nằm dạp trên mặt đất, đứt quãng nói ra, xét thấy ngươi về sau hội ngồi tại vị trí của ta. Ta phải nói cho ngươi một số việc thực, kỵ sĩ bàn tròn cùng thần bí tổ chức là cùng một bọn, mà ngươi về sau cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Hoặc là cái nào đó tên mới trong tổ chức một viên, nhưng cùng chúng ta thần bí tổ chức tính chất không có gì khác nhau. Câu nói này nhượng Đường Ninh biến có chút hồ đồ, ta có thể sẽ không trở thành trong các ngươi một viên. Phản bội cùng bán cũng không phải ta thích hành vi. Cái này có thể không phải do ngươi. Đại đa số tiến vào thần bí tổ chức người đều từng đã nói như vậy. Nhưng về sau bọn họ tất cả đều vi phạm với tín niệm của mình. Buồn cười biết bao, Henry Cavill lại một lần nữa phát ra đùa cợt tiếng cười. Đường Ninh cúi người, một cái tay kéo lại Henry Cavill cái cằm, có ý tứ gì? Là ai hội để cho các ngươi những người này tuân đọc tín niệm của mình? Nói cho ta biết, vâng, ta có thể sẽ không nói cho ngươi. Đây hết thảy đều cần ngươi chính mình đi tìm. Làm ngươi ngồi tại vị trí của chúng ta liền có thể biết là ai. Bọn họ chế định trò chơi quy tắc cùng trật tự không ai có thể cải biến. Henry Cavill thanh âm trở nên rất nhẹ. Trong lời nói mang theo một số thất lạc, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Những cái kia cao cao tại thượng đám gia hỏa đem chúng ta xem như trong trò chơi quân cờ. Tùy ý có thể lấy vứt bỏ, thậm chí so đã từng những con cờ kia hạ tràng thảm hại hơn. Bọn họ bị lưu đày tới chỗ nguyền rủa, mà kết quả của chúng ta làm theo là tử vong. Ý vị này tại thần bí tổ chức sau lưng sở hữu hậu trường hắc thủ, mà cái này hậu trường hắc thủ cũng đã từng là kỵ sĩ bàn tròn người điều khiển, là khải sát tháp các thúc thúc cấp trên. Nhưng bọn họ là ai? Đường Ninh từ Henry Cavill thất lạc bên trong lời nói phát giác được một số tin tức, nhưng còn chưa đủ rõ ràng. Giết ta, ngươi ngồi tại vị trí của chúng ta, không bao lâu ngươi liền sẽ giống như chúng ta hạ tràng. Những tên kia xưa nay sẽ không thương hại, cũng bất quá là người kế nhiệm của chúng ta mà thôi. Ha ha, Henry Cavill điên cuồng cười thảm. Trận này trò chơi thủy chung là một cái tuần hoàn, vô tận tuần hoàn, tất cả mọi người là bọn họ đùa bỡn người yêu và quân cờ. Đến bây giờ ta mới hiểu được, ngươi vì cái gì có thể từ chỗ nguyền rủa đi tới. Bởi vì ngươi đạt được bọn họ bày mưu đặt kế cùng xá miễn. Chỉ bất quá ngươi không tự biết thôi. Đường Ninh nghe những cái này điên cuồng ngôn ngữ, xuất ra một cây chủy thủ đâm vào cú mèo lồng ngực. Henry Cavill lồng ngực xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ra, hắn thống khổ nằm dạp trên mặt đất. Nói cho ta biết, bọn họ đến cùng là ai? Ngươi nói cái kia bọn họ đến cùng chỉ là ai? Đường Ninh nửa ngồi xổm ở Henry Cavill trước mặt, phẫn nộ khảo tra, ta không thể nói. Làm ngươi bị đời tiếp theo người kế nhiệm giết thời điểm chết, tự nhiên minh bạch ta theo như lời nói. Đi thôi, người trẻ tuổi, đi đến vinh quang của ngươi con đường. Khác người vì ngươi chế định tốt trò chơi quy tắc ngươi vô pháp cải biến. Như vậy thì hưởng thụ giết hại cảm giác đi. Henry Cavill thanh âm trở nên yếu ớt. Người khác vì ta chế định đường. Đường Ninh thuật lại lấy câu nói này, giữ tợn rì rộ lên, chuyện này hoàn toàn ở trong khống chế của ta. Không có người vì ta quy hoạch, vì ta chế định, hắn không thích bị người trưởng khống cảm giác, mà lại cho tới bây giờ, hắn chưa từng có cảm thấy mình bị người nào nắm trong tay. Đây hết thảy đều là từ chính hắn đến nắm giữ. Nhìn người trước mặt trong miệng hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng, dao găm xuyên thấu cú mèo trái tim. Henry Cavill thân thể đồng dạng bị xuyên thấu, dần dần hóa thành màu đen sương mù nhiều, bắt đầu tán đi, biến mất trong đêm tối. Đường Ninh đem đã chết đi cú mèo vứt sang một bên, lau sạch lấy dao găm máu tươi. Henry Cavill tuyệt sẽ không đem hoàn chỉnh huy chương đưa cho mình, cho nên lần này hắn sẽ không đối với việc này lãng phí tinh lực cùng miệng lưỡi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.